Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, tối cường homie. Katakuri Kaka, Cracker Kaka, Prospero, đám người kinh hô một tiếng. Toàn bộ hướng bên kia chạy tới. Tứ tướng Tinh liền hai người ở chỗ này. Hiện tại cũng đã ngã xuống. Huynh đệ bọn họ vài cái còn có thể đi tìm Roy phiền phức. Đi lên chịu chết còn tạm được. Roy cũng không có tiếp tục xuất thủ. Roy xuất hiện ở nơi này muốn nói không có một chút tâm tư đó là không có khả năng. Hiện tại tự tay đem Katakuri, Cracker hai huynh đệ đều dễ như trở bàn tay giải quyết rồi. Roy phát hiện tại thực lực của chính mình rốt cục đang tăng lên. Nếu như hắn cùng dâu trắng thời điểm chiến đấu chỉ có đại tướng sức chiến đấu. Như vậy hiện tại Roy đã tại hướng gặp phương hướng đi tới. Vượt qua Zephyr cảnh giới. Sự phát hiện này Roy rất hưng phấn. Kế tiếp chính là thực chiến nghiệm chứng. Cùng Tĩnh Hạ Tâm đi suy nghĩ chiêu số vấn đề cùng Minh Tưởng Quân xanh người. Đây cũng là vì sao Roy không chọn đi những địa phương khác. Hoặc là ổn thỏa điểm tới Bắc Hải tốt. Hắn tuyển trạch tới Big Mom băng hải tặc có thâm ý của hắn. Đây là một cái rất tốt luyện tập cơ hội. Roy không đến đều cảm giác thua thiệt thiếu mình. Katakuri cùng Cracker hai người bại tin tức lập tức bị Big Mom biết. Big Mom đang chờ hải quân trợ giúp qua đây. Nàng đã biết là Gap cùng Zephyr sẽ tới. Cho nên hắn hiện tại đang chuẩn bị đối phó hai cái có uy tín hải quân cao thủ. Nhưng mà Katakuri cùng Cracker bại quá nhanh. Big Mom không kịp đợi. Trực tiếp lên thuyền hải tặc. Chạy tới bên này qua đây. Katakuri cùng Cracker đều bị rất thoải mái giải quyết rồi. Cái kia thiết huyết thực lực làm sao có thể mạnh như vậy. Hắn cũng không phải Gap. Big Mom không nghi ngờ đó là không có khả năng. Katakuri bại quá nhanh. Tuy là Roy thực lực nàng xem qua. Đích thật là thứ yếu so với Katakuri cùng Cracker đều mạnh hơn. Thế nhưng Katakuri Haki Kenbunsoku cùng Fruit năng lực mạnh bao nhiêu? Coi như là đánh không lại. Cũng sẽ không bị nhanh như vậy giải quyết. Hiện tại xem ra Roy nhất định là có những thủ đoạn khác. Bằng không chính là của hắn thực lực không hề giống thấy đơn giản như vậy. Big Mom rất căm tức. Lập tức chạy tới Nut Island. Roy ở trên đảo không có động tác khác. Này toái đầy đất kẹo phòng cầm lên tiếp tục ăn lấy. Bất quá Roy cũng tìm được ngoài thức ăn của hắn. Những phòng ốc kia sụp đổ phía sau. Roy thấy được không ít rau dưa cùng loại thịt. Tuy là rất ít, đoán chừng cũng là một ít người len lén giấu. Chứng kiến thịt phía sau Roy cũng không lo ngoài thức ăn của hắn. Tại chỗ thịt quay xào rau. Ăn chút gì phía sau. Bầu trời xa xăm đen thùi lùi một đám mây đen bay tới. Big Mom rốt cuộc đã tới. Thời gian vừa vặn, Roy đứng lên. Chứng kiến Roy đứng lên. Prospero đám người đều chú ý tới hắn. Hắn chứng kiến bầu trời biết Big Mom tới rồi. Thế nhưng Roy đứng lên. Đồng thời toàn thân chiến ý dâng trào. Điều này nói rõ cái gì? Chẳng lẽ nói mục đích của hắn là mụ mụ? Prospero đột nhiên nghĩ đến một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Lẽ nào Roy đi tới Vạn Quốc là vì khiêu chiến Big Mom tới? Prospero đã tính toán một chút, lập tức nghĩ tới một cái đến gần nhất đích thực lẫn nhau. Cắn răng nói, chết tiệt, người này liền là hướng về phía mụ mụ tới. Thình thịch, một cái thân ảnh khổng lồ từ trên bầu trời hạ xuống. Big Mom người mặc chiến đấu phục sức. Phía sau khoác cùng dâu trắng một dạng áo choàng. Bất quá của nàng hình thể quá béo rồi. Áo choàng thoạt nhìn giống như là đắp lên sau lưng nàng chăn đơn giống nhau. Hải quân tiểu quỷ. Big Mom xuống tới phía sau liền hai mắt nhìn chằm chằm Roy. Bên người Lôi Vân rớt cùng Thái Dương Prometheus phiêu phù ở hai bên. Tứ Hoàng. Big Mom Salad Linlan. Roy nhìn nàng chằm chằm. Nha nha nha nha. Ngươi cư nhiên ở lại chỗ này. Ngươi tới Vạn Quốc là vì khiêu khích ta sao? Big Mom cúi đầu trông thấy Roy đạo. Ta muốn nhìn một chút thực lực của chính mình đến cùng có không thể đề cao mà thôi. Roy toàn thân bao vây lấy Busosoku Haki. Lưỡng chủng màu sắc bất đồng bá khí bao trùm ở trên thân thể của hắn. Big Mom chứng kiến Roy trên người cổ quái bá khí. Có chút minh bạch vì sao Katakuri hội thất bại nhanh như vậy. Loại này bá khí cùng tầm thường bá khí chênh lệch quá xa. Ngươi là trên người bá khí rất khác biệt. Big Mom nói rằng, có một chút ý tưởng. Cho nên ta nghĩ muốn tìm người thử xem. Dâu trắng cái lão già đó không phải đối thủ tốt. Ngươi ngược lại không tệ. Roy nói rằng, chết tiệt tiểu quỷ. Big Mom nghe được Roy lời nói. Biết Roy rõ ràng chính là tới khiêu khích của nàng. Nhắc tới dâu trắng, đây không phải là đang nói nàng không bằng dâu trắng sao? Coi như đây là thật. Thế nhưng Big Mom hay là tức giơ chân. Động thủ, Big Mom hét lớn một tiếng. Lời của nàng là đối bên người ba cái mạnh nhất homie nói. Trong sát na rớt từ bạch sắc chuyển biến trở thành hắc sắc. Trên người lôi điện bùm bùm rung động. Trên người lôi điện tùy ý. Không ngừng quấn quanh, mà thái dương Prometheus hóa thành một đám lửa ráng rấp, nhiệt độ vô cùng nhiệt. Lưỡng giác mạo Napoleon cũng bắn ra rồi lưỡi dao cùng tay đem. Bị Big Mom cầm ở trong tay. Xét, rất xuất động thủ trước. Từ trên người của nó bộc phát ra một tia chớp, trực tiếp hướng về phía Roy vỗ xuống. Roy lắc mình tránh ra sấm sét, giơ lên nắm tay nhắm ngay rớt một quyền huy vũ đi ra ngoài. Song quyền, một cái nắm tay bộ dáng trùng kích so sánh rất nhanh phát bắn xuyên qua. Nhưng mà nắm tay trùng kích đánh vào rớt trên người chỉ là đem rớt thân thể đánh mở một cái lỗ mà. Mà thôi, nó cũng không phải là người. Lại nói tiếp nó cũng chỉ là một đoàn lôi vân mà thôi. Không có ích lợi gì. Rớt nở nụ cười một tiếng. Trên người lôi điện tiếp tục hạ xuống. Hơn nữa trên bầu trời lôi điện cũng bị nó dẫn dắt xuống tới. Vô số lôi điện hướng về phía Roy không ngừng loạn oanh. Roy nhanh chóng né tránh. Sấm sét tốc độ là rất nhanh. Roy tốc độ cùng Haki Kenbun Soku cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nhanh chóng né tránh phía sau. Trên bầu trời xuất hiện một trái cầu lửa thật lớn. Thiên thượng hỏa, Prometheus thân thể kịch liệt bành trướng. Trên bầu trời xuất hiện một trái cầu lửa thật lớn. Ngay sau đó từ trên bầu trời lập tức nện xuống tới. Phạm vi không thua gì với A-In-Tay. Big Mom cũng không phải là hệ Loza Fruit năng lực giả. Thế nhưng nàng lại chế tạo ra hai cái hệ Loza quái vật. Mặc dù nói là hệ Loza có điểm khoa trương. Thế nhưng Big Mom hai cái này homie đều là sở hữu năng lực hủy thiên diệt địa. Hỏa diễm tản ra. Prometheus bay trở về Big Mom bên người. Mụ mụ hắn bá khí thật là cường đại. Prometheus khuôn mặt dữ tợn đối với Big Mom nói rằng. Cái loại này công kích đối với hắn không có ích lợi gì. Hai người các ngươi phối hợp ta. Big Mom nắm lên Napoleon. Prometheus phun ra hỏa diễm quấn quanh ở Napoleon trên người. Hoàng đế kiếm. Phá nhận. Ta muốn đem ngươi đốt thành hai nửa. Napoleon cười to nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.